Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1082, chương 1082, Vô Địch Đế Quốc. Trầm Lãng bao lâu chưa từng thấy qua Từ Thiên Thiên? Chính hắn đều không nhớ rõ. Dù sao từ đánh Hạ Nộ Triều Thành, tiêu diệt Trác Chiêu Nhan, cứu ra Từ Thiên Thiên về sau, còn kém không nhiều lắm không thế nào gặp qua nàng. Đương nhiên, theo Trầm Lãng Đại Càn Đế Quốc quật khởi, Từ Thiên Thiên sự nghiệp cũng còn được phong sinh thủy khởi. Hầu như lũng đoạn Đông Tây Phương tất cả tơ lụa mậu dịch. Đã không thể dùng phú hào một phương để hình dung. Năm đó cha hắn từ Quang Duẫn hỗn vài thập niên, cũng mới miễn cưỡng trở thành từ từ trăm vạn, mà Từ Thiên Thiên thương đội đi một chuyến Tây Luân Đế Quốc, còn kém không nhiều lắm kiếm được phụ thân hắn cả đời tiền. Trong vòng mấy năm, Từ Thiên Thiên đã gọi là phú khả địch quốc. Không chỉ có như đây, nàng vẫn còn ở Đại Càn Đế Quốc hộ bộ mậu dịch ti, lễ bộ ngoại giao ti hai cái nha môn kiêm chức quan. Phảng phất còn làm được ngũ phẩm, Trầm Lãng không có đặc biệt để ý, chỉ là lơ đãng ở thượng thư đài trong báo cáo đảo qua liếc mắt. Những thứ kia năm Trầm Lãng không có thời gian gặp nàng, Từ Thiên Thiên đã ở tận lực tránh khỏi cùng Trầm Lãng gặp nhau. Nàng không phải Trương Xuân Hoa, mặt dày mày dạn muốn gả cho Trầm Lãng. Nàng là có tôn nghiêm nữ nhân, thế nhưng không gả cho Trầm Lãng lời nói, nàng cũng cơ bản trên không ai thèm lấy, bởi vì không người dám cưới. Cứ như vậy thời gian 6-7 năm bên trong, Trầm Lãng cùng Từ Thiên Thiên gặp mặt có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bây giờ, đây coi như là mấy năm thời gian trôi qua. Từ Thiên Thiên thoạt nhìn như trước trẻ tuổi như vậy, đơn thuần xem da thịt và khuôn mặt đẹp, thậm chí vượt lên trước năm đó, nhưng là từ nhãn thần, theo khí chất lại phảng phất thành thục rất nhiều. Đương nhiên, Trầm Lãng chỉ liếc nhìn nàng một cái, hơn nữa ánh mắt không có cho thấy bất kỳ gợn sóng nào. Nói đi, ở đâu? Từ Thiên Thiên nhàn nhạt hỏi. Nàng khí chất thật cải biến rất nhiều, thậm chí tràn ngập sơ xác tiêu điều, quyền xanh sát trong tay cảm giác. Trầm Lãng trầm mặc không nói. Từ Thiên Thiên thản nhiên nói, cảm thấy ta không đủ tư cách, không thể nghe ngươi hội báo. Trầm Lãng trầm mặc như trước không nói. Từ Thiên Thiên lười biếng ngồi xuống, rót cho mình một ly rượu đỏ, kém chẳng qua 300ml tả hữu, nhưng sau một hơi uống cạn, đi làm cho đại nhân tổng đốc qua đây. Từ Thiên Thiên đạo, đúng, bên ngoài một cái vũ sĩ đi ra ngoài, nhưng về sau, trong mật thất rơi vào an tĩnh. Từ Thiên Thiên tiếp tục một ly uống rượu, nhất khẩu chính là hơn nửa cân, coi như là rượu vang đỏ cũng quá hung. Một hồi nữa, một người tuổi còn trẻ anh vũ nam nhân đi tới, không sai biệt lắm 1m9 cao, vóc người hùng tráng, tràn ngập cường đại cảm giác mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén dường như chim ưng một dạng, hơn nữa hắn phảng phất thời thời khắc khắc đều là cau mày. Mặt khác, hắn mặt mũi đặc biệt gầy, cùng hùng tráng vóc người hình thành mãnh liệt phát triển trái ngược. Cái này vị chính là Thiên Nam Thành đại nhân tổng đốc. Nói đi, trẻ tuổi tổng đốc nói. Ở đâu? Trầm Lãng nghĩ một lát, đi tới địa đồ trước mặt, cầm bút lên điểm một cái. Đây chính là hắn tỉnh lại chỗ đó. Hả? Nơi đây à? Trẻ tuổi tổng đốc nói. Thực sự là dường như chuột giống nhau, đánh đều đánh bất tận. Nhưng sau hắn thuận tay kéo hạ nhất trương địa đồ, ở một cái địa điểm trên vẽ một vòng tròn. Người đến, một gã tướng lĩnh đi tới, phái 3000 danh không quân, đem cái chỗ này bán kính trong 30 dặm toàn bộ phá hủy. Đại nhân tổng đốc đạo. Tên kia tướng lĩnh nói, phải, đại nhân xin hỏi dùng vũ khí gì? Địa ngục bắn ra. Tổng đốc nói, nói chung bán kính trong 30 dặm phá hủy sạch sẽ, liền một con chuột cũng không thể sống. Đúng, tên này tướng lĩnh cầm thủ lệnh đi ra ngoài. Khoảng khắc về sau, siêu siêu siêu siêu siêu, 3000 không quân bay lên trời, bay ra Thiên Nam Thành. Cùng này đồng thời, còn có 3 cái to lớn phi hành vật. Đây là cái gì? Máy bay không giống máy bay, phi thuyền lại không giống phi thuyền. Nói chung là quái vật lớn. A hát, đây là tiến hóa bản không trung pháo đài. So với đã từng nộ chiêu thành không trung pháo đài còn muốn lớn mấy lần. Từng cái không trung pháo đài đều có độc lập năng lượng hạch tâm. Phía trên rậm rạp đều là mỗi bên chủng vũ khí. Liền tiểu hình long chi lực đều có. Hơn nữa tốc độ phi hành cực nhanh. Dễ dàng vượt lên trước hắc sắc cự điêu. Thực sự là siêu cường không trung bá vương. Năm đó Trầm Lãng nếu là có vũ khí này, sớm quét ngang thiên hạ. Ngắn ngủi khoảng khắc, cái này 3000 không trung quân đoàn liền biến mất ở phạm vi nhìn bên trong. Hướng phía nam bay đi, chính là muốn đi tiêu diệt Trầm Lãng nói địa điểm kia. Một màn này giống như là cái gì? Giống như là một cái siêu cấp cường quốc. Liền hỏi một câu, phần tử khủng bố ở đâu? Nhưng sau căn bản cũng sẽ không phái người đi, trực tiếp phái ra cường đại không quân tẩy địa, đem khu vực kia triệt để theo thế giới trên xóa đi. Cái kia bất kể là phần tử khủng bố, còn là ai, đều trực tiếp bị chết sạch. Cô, có thật tốt đế kinh ngươi không được, vì sao miễn cưỡng tới chúng ta cái này chủng hoang vắng nơi a? Tổng đốc nói, đế kinh vật gì vậy đều so với cái này trong tốt. Ta trăm phương nghìn kế còn muốn triệu hồi đi đây. Từ Thiên Thiên nói, nơi đây mới là gia hương của ta. Đại nhân tổng đốc nói, thế nhưng bệ hạ ở đế kinh. Từ Thiên Thiên nói, hắn không ở đế kinh. Theo Bắc Cực kịch biến về sau, hắn liền người không được thấy. Đều ở đây Bắc Cực thánh kinh, thái tử đều không thấy được hắn. Đám quý phi cũng chưa từng thấy qua hắn. Mà này thì Trầm Lãng rốt cuộc biết cái này vị đại nhân tổng đốc là ai. Đệ đệ hắn Trầm Kiến nhi tử Trầm Thành, thảo nào mới vừa chứng kiến liền hơi có chút nhìn quen mắt. Ở hắn lúc còn rất nhỏ, Trầm Lãng còn thường thường ôm hắn. Hơn nữa hắn cùng Trầm Mật tỷ đệ quan hệ phi thường tốt. Không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá đại. Cái này ít nhất đã 30 mấy tuổi chứ. Nói cách khác, thời gian đã qua vài thập niên. Hắn dĩ nhiên trở thành Thiên Nam hành tỉnh tổng đốc. Mà đang ở này lúc, bên ngoài lại vang lên một người tướng lãnh thanh âm. Đại nhân tổng đốc, Hắc Thủy Thai mật thám đến đây hội báo. Tổng đốc Trầm Thành cau mày nói, không về không, phiền chết. Cái địa phương quỷ quái này ta một chút đều không muốn ngây người. Man hoang chi địa, cô a, ngươi đi tìm xem quan hệ, đem ta điều đi đế kinh đi. Từ Thiên Thiên nói, ta tìm quan hệ, chấp chính thái tử là đệ đệ của ngươi, vượt biên thủ hộ thân vương là đệ đệ của ngươi, hoàng đế bệ hạ là ngươi bá phụ, ngươi là hoàng thất tông thân. Quan hệ không thể so ta phải thân mật nhiều lắm. Trầm Thành nói, người nào nói, ai cũng biết ngài là hoàng đế bệ hạ thê tử một trong a. Không có quý phi tên, có quý phi quyền. Từ Thiên Thiên cười lạnh nói, theo Bắc Cực kịch biến về sau, chúng ta cái này vị trí cao vô thượng hoàng đế bệ hạ liền nữ nhân đều không có chạm qua. Thậm chí đều chưa từng thấy qua hắn. Xem như là cái gì quý phi? Nghe đến mấy cái này tin tức về sau, Trầm Lãng không khỏi nội tâm run rẩy. Cái này, đây coi là cái gì? Nguyên lai bọn họ trong miệng chí cao vô thượng hoàng đế bệ hạ không phải Khương Ly, mà là hắn Trầm Lãng. Chí ít, toàn bộ thiên hạ đều cho rằng hắn là Trầm Lãng. Trầm Thành nói, hoàng đế của chúng ta bệ hạ có truy cầu cao hơn. Hắn đã hoàn toàn siêu thoát cấp thấp tình cảm. Hắn làm hết thảy đều là vì cứu vớt thế giới này. Đại nhân, phía ngoài tướng lĩnh thấp giọng. nói, biết, biết, Trầm Thành tổng đốc nói, làm cho hắn tiến đến. Khoảng khắc về sau, một cái hắc thủy thai mật thám đi tới. Hắn nhìn qua cùng những thứ kia tầng dưới chót nhất cu ly giống nhau như đúc. Mặt mũi bẩn vô pháp phân biệt, râu đầu tóc hỗn độn, phảng phất vài chục năm đều không có quản lý qua. Đại nhân, tiểu nhân mai phục tại đám này trong nô lệ, đã đại khái tra được tương quan hiểm nghi người. Hắc thủy thai mật thám nói, đây là danh sách, tổng cộng có 39 người, bọn họ đang ở giải lời đồn, ý đồ phá vỡ chúng ta vĩ đại đế quốc, ý đồ làm bẩn hoàng đế bệ hạ danh tiếng, hơn nữa còn chuẩn bị chế tạo cùng nhau đại gây rối. Gây rối, Trầm Thành tổng đốc cười lạnh nói, chỉ bằng mượn đám này ra súc. Từ Thiên Thiên thản nhiên nói, xin chú ý ngôn từ, đế quốc chúng ta không có nô lệ, không có gia súc, bọn họ chỉ là chuộc tội người. Đúng, cái kia hắc thủy thai mật thám nói, lẻn vào tiến vào phản nghịch tuy là thiếu, thế nhưng bọn họ có rất mạnh kích động tính. Chúng ta Thiên Nam hành tình có vượt lên trước 1,5 triệu thứ tội người. Một ngày toàn bộ bị kích động, hậu quả khó mà lường được. 1,5 triệu, Trầm Lãng kinh ngạc đến ngây người. Chính là một cái Thiên Nam thành thì có 1,5 triệu nô lệ. Trầm Thành tổng đốc nói, đám người kia thực sự là tội nghiệt sâu trọng. Đại đế làm hết thảy đều là vì cứu vớt thế giới này. Chúng ta sở dĩ còn sống, thế giới này sở dĩ còn may mắn còn tồn tại, hoàn toàn là bởi vì đại đế ân đức. Đám người kia lại vẫn ý đồ phá vỡ đế quốc vĩ đại. Bọn họ chủ yếu phân bố ở đâu vài cái khu? Địa 13 khu, 19 khu, Hắc Thủy Thai mật thám nói. Đây là 39 người cặn kẽ danh sách. Còn có bọn họ xúi dục đoàn người. Hẳn là vượt lên trước 1,000 người. Khả năng bị xúi dục giữ tại mục tiêu. Vượt lên trước 3,000 người. Trầm Thành tổng đốc thản nhiên nói. Chuẩn bị tuần sát quân. Chuẩn bị tiêu diệt giữ tại phản loạn người. Đúng, Hắc Thủy Thai mật thám nói. Điều bao nhiêu người? 1,000, Trầm Thành đạo. Đúng, bên cạnh Hắc Thủy Thai tướng lĩnh đạo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.